Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Vạn Lý Trường Thành. Tiểu đình bên trong, Lữ Thuần Dương đã ở nơi đó chờ đã lâu. Đối với lần hành động này hắn rất xem trọng, chỉ vì tuổi thọ của hắn không nhiều lắm. Võ đạo tu hành đến hắn cấp độ này đã có thể ẩn ẩn cảm nhận được tử kỳ của mình. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra hắn còn có thể sống thêm 30 năm. Chớ nhìn hắn bây giờ nhìn lại mới trung niên. Kỳ thực hắn đã gần 150 tuổi. Chỉ là bởi vì võ đạo cao thâm, khóa lại khí huyết, cho nên mới không hiện già yếu. Lòng du nước cạn a. Nhớ tới viễn cổ cái kia thần ma ngang dọc niên đại, Lữ Thuần Dương ngẩn người mê mẩn. Làm sao bây giờ thiên địa đại biến, linh khí khô cạn, đã nuôi không ra đại long, cho dù hắn tư chất ngút trời cũng bị vây ở kim cương bất hoại, không được tiến thêm. Duỗi tay nắm lấy một mảnh khô héo lạc diệp, Lữ Thuần Dương khe khẽ thở dài. Sinh tử kỳ thực hắn không chút nào để ý. Hắn lần này đi lấy trường sinh bất tử thuốc, một là vì kéo dài tính mạng, hai đúng vậy nhìn có thể hay không mượn nhờ bất tử dược lực lượng đánh phá thiên địa hạn chế, đi xem một cái kim cương bất hoại bên trên phong cảnh. Đạo hữu ngươi đã đến. Nhìn lấy phương xa chạy tới Trương Đạo Nhất, Lữ Thuần Dương nói, bọn họ đều là kim cương bất hoại nhân vật. Trương Đạo Nhất gánh vác được hắn một câu, đạo hữu, ta đến rồi. Trương Đạo Nhất nói, lần hành động này trường sinh bất tử thuốc ta không cần, ta chỉ cần ngươi một cái hứa hẹn. Trương Đạo Nhất nhìn chăm chú lên Lữ Thuần Dương, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Cam kết gì? Lữ Thuần Dương nghi hoặc. Hắn khó mà nghĩ đến là chuyện gì có thể làm cho Trương Đạo Nhất từ bỏ như thế tuyệt thế thần dược. Lấy tâm linh của hắn nhạy cảm có thể cảm ứng được Trương Đạo Nhất không có nói sai. Chỉ cần ngươi còn sống, đem tại Trương gia gặp được nguy cơ lúc, ngươi liền muốn đi bảo đảm Trương gia không ngại. Trương Đạo Nhất nói, hắn còn có 30 mấy năm liền muốn rời khỏi cái thế giới này. Trường sinh bất tử thuốc đối với hắn không có tác dụng gì. Còn không bằng mượn vật này đổi Lữ Thuần Dương một cái hứa hẹn, để hắn có thể yên tâm rời đi. Hắn cuối cùng không phải vô tình thần. Ở chung mấy chục năm muốn nói đối Trương gia không có cảm tình là không thể nào. Ta cuối cùng chỉ là cái khách qua đường. Trương Đạo Nhất trong lòng chuyển qua một cái ý niệm, trong đầu tâm thần hơi ba động. Tuy nhiên qua trong giây lát có khôi phục bình tĩnh. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lữ Thuần Dương tuy nhiên không biết Trương Đạo Nhất tại sao phải làm thế nào, nhưng là hắn có thể cảm nhận được Trương Đạo Nhất thành khẩn. Lấy Lữ Thuần Dương trăm năm qua kinh doanh thế lực, làm chuyện này đối với hắn không nhiều lắm vấn đề. Chúng ta đi thôi. Lữ Thuần Dương nói. Thời điểm không tìm, muốn là bỏ lỡ cơ hội lần này, trận pháp lại xuất hiện sơ hở liền không biết muốn là lúc nào. Hai người đều là kim cương bất hoại cao thủ, trèo đèo lội suối. Tuy nhiên hơn nửa giờ Lữ Thuần Dương liền đem Trương Đạo Nhất dẫn tới một đầu trên đại đạo. Ở phía trên có một cái đội xe ở nơi đó chờ. Lão đại, ngươi về đến rồi. Vừa tới gần đội xe liền có một người đầu chọc đại hán đi tới chào hỏi. Đại cương, phân phó, chúng ta xuất phát. Lữ Thuần Dương ra lệnh, lôi lệ phong hành, ngươi cái này thế lực chân bất nhỏ a. Trương Đạo Nhất nhìn lấy đội xe này, cảm khái nói, đội xe này bên trong thình lình có hơn 10 vị đan đạo tông sư. Còn có 4 vị đả phá hư không khả dĩ kiến thần tồn tại. Tuy nhiên dựa theo Trương Đạo Nhất suy đoán, đây chính là Lữ Thuần Dương toàn bộ vốn liếng. Đan đạo cao thủ toàn thế giới cộng lại cũng sẽ không vượt qua 300 cái. Về phần đả phá hư không khả dĩ kiến thần tồn tại sẽ không vượt qua 3 chữ số. Mấy trăm năm kinh doanh, nếu là ngay cả như thế điểm thành quả đều không có, liền thật là sống vô dụng rồi. Lữ Thuần Dương lắc đầu, cũng không có cái gì tự ngạo. Lên đây đi. Lữ Thuần Dương kéo ra một cái xe vận tải cửa lớn, mời Trương Đạo Nhất đi vào. Được. Trương Đạo Nhất vừa sải bước ra, trực tiếp thoan đi vào. Cái này hàng bên ngoài xe tuy nhiên không đáng chú ý, nhưng là bên trong bố trí lại hết sức xinh đẹp. Mặt đất là danh quý hàng vỉa hè, Xe trên vách trang trí thành vách tường bộ dáng. Có treo một vài bức tử họa. Tuy nhiên lại cũng không là xuất từ danh gia chi thủ. Mà là Lữ Thuần Dương mình vẽ. Lấy Trương Đạo Nhất ánh mắt. Lữ Thuần Dương những chữ này vẽ muốn siêu việt một số danh gia tử họa đếm không hết. Hơn 100 năm bản lĩnh. Lại thêm mỗi một bức chữ vẽ bên trong đều mang theo Lữ Thuần Dương ý chí. Những chữ này vẽ giá trị đã không thể dùng tiền tài để cân nhắc. Những chữ này vẽ ở một số võ đạo cao thủ trong mắt không phải tử họa. Mà là từng quyển võ công bí tịch. Phỏng đoán trong đó ý chí đối bọn hắn võ đạo có ích lợi rất lớn. Thùng xe trung tâm có một chương đàn mộc bàn. Đàn mộc bên cạnh bàn có hai cái bồ đoàn. Trương Đạo Nhất gặp này cũng không cùng Lữ Thuần Dương khách sáo. Tùy ý tiễn một cái ở phía trên ngồi xếp bằng. Thủy Hoàng trong mộ tình huống. Ngươi hẳn là biết một số đi. Đợi cho Lữ Thuần Dương vào chỗ. Trương Đạo Nhất hỏi. Tuy nhiên hắn không sợ nguy hiểm. Nhưng là biết một số tình huống cụ thể. Đối với chuyến này vẫn còn có chút trợ giúp. Ngươi hẳn là biết Vạn Lý Trường Thành đi. Lữ Thuần Dương không có nói thẳng Thủy Hoàng trong mộ có cái gì. Ngược lại hỏi, Trường Thành ta biết, tuy nhiên cái này cùng Thủy Hoàng mộ có quan hệ gì? Trương Đạo Nhất hỏi, lúc trước vì thon dài thành nhưng là chết mười mấy vạn người a. Vạn Lý Trường Thành vạn dặm máu, cũng không phải câu lời nói suông, mà Vạn Lý Trường Thành đúng vậy Thủy Hoàng mộ trận pháp trụ. Cột. Lúc trước thon dài thành chết hơn mấy trăm ngàn dân phu tất cả đều bị lấy ra huyết tế trận pháp này. Lữ Thuần Dương giải thích nói. Căn cứ ta nhiều năm giờ điển tịch cùng thực địa khảo sát. Phát hiện Thủy Hoàng mộ trận pháp chính hợp một nguyên lưỡng nghi tam tài tứ tướng ngũ hành bát. Quái cửu cung chi tướng. Những trận pháp này vòng vòng đan xen. Không thể phá vỡ. Tuy nhiên đi qua hơn 5.000 năm tới thời gian tàn phá. Trong đó một nguyên chi trận Vạn Lý Trường Thành đã xuất hiện vấn đề. Cho nên chúng ta mới có đi vào cơ hội. Tới uống trà. Lữ Thuần Dương vì Trương Đạo Nhất rót một chén trà nước. Lập tức trong không gian trà mùi thơm khắp nơi. Bên trong có thứ gì bố trí. Không biết đạo hữu ngươi có biết không. Trương Đạo Nhất cầm lấy chén trà. Uống một ngụm sau truy hỏi. Bên trong ta cũng không tiến vào qua. Tuy nhiên bên trong khẳng định là cơ quan trùng điệp, nguy hiểm vạn phần, cơ quan ngược lại không tính là gì. Mấu chốt là bên trong một số phương sĩ thủ đoạn ta cũng không có cái gì ngọn nguồn. Cho nên lần này mới mời đạo hữu trước đến giúp đỡ. Lữ Thuần Dương lung lay nói, thời gian vĩnh viễn là vật đáng sợ nhất. Thương Hải Tăng Điền ma diệt hết thảy. Liên quan tới Thủy Hoàng trong mộ bố trí ghi chép đã sớm chôn vùi trong lịch sử. Vậy chúng ta mục đích lần này là nơi nào? Trương Đạo Nhất hỏi. Trường Thành gián đoạn. Hoàng Thổ Cao Nguyên. Lữ Thuần Dương nói. Thủy Hoàng mộ vậy mà ở chỗ đó. Thật là nghĩ không ra. Nếu là những cái kia khảo cổ học gia biết Thủy Hoàng mộ ở chỗ đó. Phỏng chừng đều sẽ khóc choáng tại WC. Trương Đạo Nhất cười nói. Ở cái thế giới này Thủy Hoàng mộ vị trí một mực là cái thiên cổ nan đề. Lại cho bọn hắn 1.000 năm bọn hắn cũng tìm không thấy. Bởi vì Thủy Hoàng mộ vị trí là di động. Lữ Thuần Dương để lộ ra một cái tin tức nặng ký. Thật là lợi hại. Đám kia phương sĩ vậy mà có thể có thủ đoạn như thế. Trương Đạo Nhất tán nói. Tuy nhiên những thủ đoạn này tuy nhiên ở cái thế giới này xem như lợi hại. Tuy nhiên lại là khó mà cùng thiên nguyên giới so sánh. Nhớ tới thiên nguyên giới những cái kia tại tầng thứ 9 thiên bên ngoài khác mở một giới đại năng. Trương Đạo Nhất trong lòng cảm khái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.